Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 457, chương 456, bị Lục Viễn tai họa giới Dương Cầm. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Chu Hiểu Phong cúp điện thoại, hắn thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương cảm giác biến thành cuồng hỉ. Sau đó, sau một khắc hắn liền rất cảm khái. Đã trải qua bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Từ khi hắn bị phong thiên vương về sau, hắn vẫn luôn là đứng tại ngành giải trí chuỗi thức ăn đỉnh đầu tồn tại. Cùng bất luận kẻ nào nói đều là rất bình tĩnh. Coi như cùng công ty cổ đông nói chuyện vẫn như cũ duy trì cái kia một cỗ bình các loại tư thái. Nhưng là, lần này hắn phát hiện mình đánh Lục Viễn điện thoại thời điểm. Mình là thật sự sốt sắng. Hắn phát hiện mình rất khó tại Lục Viễn trước mặt bảo trì loại kia bình các loại tư thái. Thậm chí trong lòng liền cảm thấy mình thấp Lục Viễn một đầu. Phải biết, hắn nhưng là thiên vương a. Cứ việc hai năm này hắn hơi có chút mất nhân khí. Nhưng, hắn tại trong vòng giải trí coi như loại kia tiếng nổ làm nhân vật có được hay không? Nhưng là vì cái gì? Đã cảm thấy tất cả mọi người không phải cùng một cái cấp độ đâu. Chu Hiểu Phong là thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì là Thẩm Chí Uy album Ngưu Bức Hống Hống cùng mình đánh qua một lần lôi đài. Mình tự động liền biến thành Thẩm Chí Uy cấp độ rồi. Vẫn là, tốt a, mình album sở dĩ có thể hai lần bạo hỏa. Cũng là Lục Viễn sáng tác bài hát công lao. Dính một chút Lục Viễn nhân khí, cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng là Chu Hiểu Phong cũng không có cách nào không phải. Đồng thời, năm nay Hoa Hạ Hảo Thanh Âm tiết mục là thật quỷ dị. Rất nhiều học viên vậy mà tại mù tuyển thời điểm hát Lục Viễn ca. Thí dụ như Hoa Đinh Hương, thí dụ như Cá Ướp Muối. Thậm chí ngay cả Chết Đều Muốn Yêu. Loại này độ khó cao ca đều tại khiêu chiến. Đang hát xong về sau tự giới thiệu vòng lễ bên trong. Mấy cái học viên không chút do dự được thừa nhận mình là Lục Viễn mê ca nhạc. Sau đó bọn hắn đến Hảo Thanh Âm lớn nhất mộng tưởng chính là Lục Viễn có thể nghe được bọn hắn ca, có thể chú ý tới bọn hắn. Cái này truy tinh đều đuổi tới tiết mục đi lên. Lục Viễn bận rộn như vậy, nào có cái này phân nhàn tâm chú ý tới các ngươi ca hát a. Chu Hiểu Phong lắc đầu. Đương nhiên những lời này hắn không thể nói. Hắn chẳng những không thể nói, ngược lại cho những học sinh này một chút cổ vũ. Theo thời gian chậm rãi qua đi về sau, Chu Hiểu Phong đột nhiên ý thức được đoạt học viên còn có một cái biện pháp khác. Một cái khác, đúng, đó chính là đánh ra Lục Viễn lá vương bài này. Mặc dù trong vòng rất nhiều người đều tại xếp hàng chờ lấy hướng Lục Viễn mời ca. Nhưng sự thật bên trên chỉ có số ít ca sĩ mới có cơ hội để Lục Viễn sáng tác bài hát. An Hiểu tính một cái. Trừ An Hiểu bên ngoài mình cũng coi như một cái. Về phần Thẩm Chí Uy cùng Vương Long những người này lời nói, liền không có gì có thể so tính. Dù sao, bọn hắn đều là Lục Viễn công ty. Lục Viễn không vì bọn họ sáng tác bài hát vì ai viết. Phóng nhãn những công ty khác đâu. Tốt a, Chu Hiểu Phong không hiểu liền có một loại vinh hạnh cảm giác. Dù sao Lục Viễn giúp hắn album viết qua bài hát chính, Quật Cường. Cho nên, đây chính là hắn tài nguyên a. Nhìn thấy mấy cái tiềm lực cũng không tệ lắm học viên về sau, Chu Hiểu Phong không chút nào keo kiệt cùng học viên nói mình cùng Lục Viễn rất quen. Quan hệ phi thường tốt, nếu như đến ta chiến đội lời nói, như vậy cùng Lục Viễn gặp mặt cùng một chỗ ca hát cái gì không phải là mộng. Thật đúng là đừng nói, cái này hiệu quả là thật tốt. Cái khác ba cái đạo sư tại gặp được Lục Viễn fan hâm mộ học viên về sau. Bọn hắn coi như bọn hắn nói toạc miệng cũng không có chút nào biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút chất lượng tốt học viên gia nhập Chu Hiểu Phong chiến đội. bọn hắn cũng có nghĩ qua biện pháp Lục Viễn gần như. Nhưng là, Lục Viễn cũng không có cho bọn hắn viết qua ca, mà lại bọn hắn cùng Lục Viễn thực tình không quen. Tối đa cũng chính là chạm mặt gật gật đầu đánh xuống chào hỏi. Sau đó thì sao? Chỉ có dạng này à? Chu Thiên Vương tiền kỳ là lợi hại. Lá vương bài này đánh một cái chuẩn. Dù sao tiết mục tổ ngay tại phi thường cố gắng mời Lục Viễn tới tham gia. Cho thành ý tương đương đủ. Ấn lý thuyết Lục Viễn hẳn là sẽ đến à? Đến lúc đó hắn tại tiết mục bên trên cùng Lục Viễn chào hỏi cái gì? Cái này trang bước cũng coi như viên mãn. Nhưng thực tế bên trên, Lục Viễn lần lượt cự tuyệt Hoa Hạ Hảo thanh âm. Về sau, Chu Thiên Vương liền ý thức được chuyện này tựa hồ không đúng. Mình không có cách nào tròn mình trang bên dưới bước. Đặc biệt là càng đến hậu kỳ thời điểm, Chu Thiên Vương lại càng thấy được mùi vị kia không đúng. Tại quyết chiến bắn vọt đêm sắp đến thời điểm, Chu Thiên Vương kìm nén đến không có cách, rốt cục lựa chọn cho Lục Viễn gọi điện thoại. Dù sao cũng là có việc cầu người. Chu Thiên Vương trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá, kết cục vẫn là tốt. Lục Viễn đáp ứng. Hô, Chu Thiên Vương nở nụ cười. Sau đó lấy ra điện thoại. Trung Trấn tiên sinh, Chu Thiên Vương, thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Ta mặt mũi Lục Viễn vẫn là hơi sẽ cho một chút. Dù sao chúng ta quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Ta đã mời thành công mời Lục Viễn đến chúng ta Hảo thanh âm bắn vọt sân khấu. Hoa, vậy thì tốt quá. Đúng rồi, Trung Trấn tiên sinh, có một việc ta nhất định phải muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Lục Viễn ta là mời đến đây. Nhưng Lục Viễn xuất tràng phí ngươi được sớm cùng trong đài xin một chút. Thật, ta cảm thấy 300 vạn khẳng định là không thành. Ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại Lục Viễn tại trong vòng giải trí nhân khí cùng địa vị. Mà lại, Lục Viễn rất xem trọng một chút thành ý. Yên tâm, ta đã sớm cùng trong đài viết qua xin. 700 vạn xuất tràng phí. Hơn nữa còn có các phương diện phụ cấp. Chỉ cần Lục Viễn có thể lộ cái mặt là được. Cái kia còn tạm được. Mặc dù Lục Viễn cũng không có phát qua album, nhưng Thiên Vương cấp đãi ngộ là hoàn toàn cần phải. Ta minh bạch. Lục Tổng, người tính tham gia 2 ngày sau Hảo thanh âm sao? Đúng vậy a. Đối phương rất có thành ý. Vậy ta đi an bài một chút. Được, đi an bài đi. Ngô Đình Đình đối Lục Viễn có thể tham gia Hảo thanh âm là rất kỳ quái. Trước đó nhà mình Lục Tổng đều là lấy không rảnh cự tuyệt. Nhưng là hiện tại tại sao lại nghĩ đến tham gia? Nghe tới Lục Viễn nói đối phương rất có thành ý về sau, Ngô Đình Đình đột nhiên liền đã hiểu. Là, nàng minh bạch, nguyên lai, hết thảy đều là chuyện như thế. Đại thoại Tây Du, đến tiếp sau đánh nhau hí Lục Viễn căn bản không có cách nào tự mình lên trận. Nói nhảm. Tôn Ngộ Không ra sân thời điểm lật mấy cái kia bổ nhào, nếu như Lục Viễn có thể lật ra đến lời nói. Hắn tại trong phòng thể hình liền không đến nỗi ngay cả tạ tay đều bắt không được. Cứ việc những ngày này Lục Viễn cũng là mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Nhưng dù sao Lục Viễn phát hiện mình hoạt động loại thiên phú thực sự là rất có hạn. Một cái hoạt động đầu óc nghĩ đến rất tiêu chuẩn. Nhưng chân chính làm lại phảng phất đang khôi hài buồn cười. Trước đó hắn đã từng nghĩ tới tại Cố Hoài đập phim võ hiệp thời điểm. Mình cũng thuận tiện khách mời một chút phối nhân vật đến một chút lòe loẹt thao tác qua đã nghiền. Nhưng hiện tại xem ra, quên đi thôi, dù sao cũng không phải khôi hài phim hành động. Tự mình lên sân khấu đoán chừng phải làm trò cười. Hắn thực tình không muốn cùng một chút tiểu thịt tươi đồng dạng rõ ràng rất hố cha. Nhưng nhất định muốn trang hoạt động bước. Kết quả trang đến cuối cùng liền biến thành giới múa. Cái này cỡ nào hố cha. Không có cách nào tự mình lên trận làm một chút hoạt động hí Lục Viễn chỉ có thể ở tại phía sau màn. Gào to một chút biểu hiện mình tồn tại cảm. nhưng thời gian dài Lục Viễn khó tránh khỏi có chút buồn tẻ. Chu Hiểu Phong điện thoại cũng làm cho Lục Viễn nghĩ đến giải quyết buồn tẻ biện pháp. Đi địa phương khác tham gia một chút tiết mục, giải sầu một chút cũng rất tốt. Quan trọng hơn một điểm, đối phương phi thường có thành ý, mà lại thành ý càng ngày càng đủ. Lục Viễn tự xưng là mình là một cái rất tôn trọng những người khác người. Đã, hảo thanh âm, tiết mục tổ như cái này chân tâm thật ý mời. Mà lại mời nhiều lần như vậy, mình tốt xấu cũng phải cho chút thể diện không phải. Ngươi nói 700 vạn xuất trang phí, thật có lỗi, hắn Lục Viễn là quan tâm những vật này người sao? Hắn quan tâm sao? Hoàn toàn không quan tâm được không? Tây Ban Nha Madrid, Brando trong trang viên tràn ngập một mảnh chim hót hoa nở cùng một trận êm tai khúc dương cầm. Nhưng là, những thứ này khúc dương cầm phần lớn chỉ có một nửa. Ngẫu nhiên có thể tiếp ra bên dưới một bài từ khúc giai điệu. Sau đó lại im bặt mà dừng. Quản gia Bruce nhìn một chút dương cầm phòng phương hướng. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Hắn có lòng muốn hỗ trợ, nhưng cũng hoàn toàn không giúp được. Từ khi Brando từ Hoa Hạ sau khi trở về, Bruce phát hiện Brando hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Trừ một ngày ba bữa bên ngoài, thời gian còn lại đều là cả ngày đem tự mình một người nhốt tại dương cầm trong phòng đàn tấu những cái kia một nửa từ khúc. Dạng này thời gian đã trải qua tiếp tục thật lâu rồi. Mỗi lần Bruce tiến dương cầm phòng thời điểm, Bruce đều có thể nhìn thấy đầy đất loạn thất bát tao bản thảo cùng ngồi tại dương cầm ghế dựa bên. Trên giống như lâm vào trầm tư Brando, Bruce biết vị đại sư này ngay tại sáng tác. Không đúng, cùng nói sáng tác lời nói, chẳng bằng nói hắn đang dùng tận chính mình toàn lực đến bù đắp cái kia mấy thủ từ Hoa Hạ mang tới. Khúc dương cầm, đông, không đúng, không đúng, không phải cái mùi này, hoàn toàn không đúng, đông, không được, nhạc dạo không giống, trời ạ, vì cái gì ta tìm không cho phép thứ mùi đó đâu. Không đúng, không đúng. Vẫn là không đúng, đến tiếp sau giai điệu đến cùng là cái gì? Thượng đế a, xem ở ta sắp tiến phần mộ phân bên trên, ngươi nói cho ta đến tiếp sau điệu nhạc đến cùng là cái gì sao? Ai, nói cho ta. Bruce lại một lần nữa đi vào dương cầm trong phòng gõ Brando cửa. Lần này, hắn nhìn thấy cái này được người tôn kính lão nhân giờ phút này đang ngồi ở đất bên trên. Đất bên trên đổ đầy đủ loại dương cầm thư tịch, lão nhân tóc rối tung, cả người nhìn vô cùng lôi thôi. Brando lão gia, Bruce, người cảm thấy cái này mấy thủ, vận mệnh, cùng, Dream Wedding, cùng, hoan nhạc tụng, đến tiếp. Sau giai điệu hẳn là dạng gì? Ta bất kể thế nào tiếp, đều cảm thấy rất không đúng. Brando lão gia, ta cảm thấy đây là ngài chấp niệm. Dạng này lại hại ngươi. Bruce yên lặng nhìn xem Brando, nhịn không được liền nói ra lời nói trong lòng. Bruce, ngươi biết đối một cái dương cầm ra đến nói, hắn đời này rất không muốn nhìn thấy đồ vật là cái gì không? Brando lão gia, ta biết, Lục Viễn là một cái đáng ghét người. Hắn tùy ý dùng hắn tài hoa trêu đùa tất cả chúng ta. Dương cầm đánh đến một nửa, sau đó cái gì cũng bị mất, thế giới bên trên còn có so đây càng thống khổ sự tình sao? Bruce, ta nghe nói hắn gần nhất lại tại đập điện ảnh, quá không làm việc đàng hoàng. Coi như muốn đập, hắn liền không thể đem khúc dương cầm bổ xong lại đập sao? Ngoặc kép, Bruce trầm mặc, là, vị lão nhân này những ngày này một mực tại nếm thử khôi phục cái kia mấy thủ khúc dương cầm. Nhưng là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, hắn đều đối với mình đến tiếp sau giai điệu không hài lòng. Sự thật bên trên, không chỉ là Brando, thậm chí cấp cao nhất mấy vị dương cầm gia tựa hồ cũng gặp phiền não như vậy. Bọn hắn tựa hồ cũng tại đắm chìm ở loại này nghĩ bù đắp, nhưng lại bổ không được đầy đủ trạng thái bên trong. Dù sao, bọn hắn biết những thứ này từ khúc bản gốc người cũng không phải là bọn hắn. Bọn hắn bất kể thế nào bổ đều là không làm nên chuyện gì. Lão gia, ta muốn hay không liên hệ một chút hắn? Để hắn, không được, ta thử lại lần nữa đi. Ngoặc kép, Bruce nhìn xem nhà mình lão gia lại đứng lên. Tiếp tục đàn tấu quen thuộc giai điệu về sau. Trong lòng của hắn thở dài. Cái này Lục Viễn, thật sự là một cái tai họa. Đem toàn bộ thế giới giới dương cầm tai họa được không được. Người này, có lợi hại như vậy tai họa không có việc gì đập cái gì điện ảnh a. Như thế không làm việc đàng hoàng sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.